Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, cuối cùng chiến. Vận chuyển cuồng hóa thuật về sau, Lâm Khuyết thực lực tăng vọt một mảng lớn, hắn ra tay bá đạo, phản thủ làm công, tại điên cuồng như vậy công kích trước mặt, Diệp Vân cũng không thể không khai thác phòng ngự tư thế. Lâm Khuyết thét dài, thế công như cuồng phong bạo vũ, hắn không cách nào lâu dài bảo trì tại dưới trạng thái này. Mà lại, mỗi lần thi triển cuồng hóa thuật, loại điên cuồng bộc phát kia đối với hắn thân thể cũng sẽ tạo thành thương nặng. Khẳng định sẽ có ảnh hưởng, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn dùng loại chiêu thuật liều mạng này. Nhưng là, hắn càng không muốn thua. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Vân triển khai du thân quyết. Cái này mặc dù là đê đẳng nhất thân pháp, lại bị khai phát ra ngự phong thuộc tính. Mượn nhìn không thấy phong chi năng lượng, Diệp Vân tốc độ chẳng những nhanh, hơn nữa còn không gì sánh được đến linh động. Lâm Khuyết một kiếm chém tới, lực lượng khổng lồ nhấc lên mãnh liệt kình phong. Nhưng Diệp Vân lại là mượn cỗ kình phong này phiêu động lên, phảng phất một chiếc lá, lấy nhu thắng cương, tại ngạnh thực lực phương diện, triển khai cuồng hóa thuật Lâm Khuyết xác thực vượt qua Diệp Vân. Nhưng là, đang chiến đấu trực giác phương diện, Diệp Vân lại là vượt xa Lâm Khuyết. Dù sao, hắn nhưng là có hai vị vô thượng đại năng kinh nghiệm chiến đấu, dù là hai vị này đại năng cũng không có chiến đấu qua quá nhiều số lần, có thể dùng để run run loại này thiết nhục cảnh tiểu nhân vật. Tự nhiên là không nói chơi. Cho nên, cho dù Lâm Khuyết thực lực mạnh hơn, có thể từ đầu đến cuối không cách nào cùng Diệp Vân chính diện mới vừa lên. Lực lượng kinh khủng kia liền hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái này khiến Lâm Khuyết gấp. Cuồng hóa thuật có thể thời gian kéo dài có hạn, nhất định phải mau chóng giải quyết Diệp Vân. Nhưng mà, dù thân quyết lại là để Diệp Vân chơi ra hoa đến. Rõ ràng là cấp thấp nhất thân pháp, lại tại trong tay hắn tách ra quang mang tới. Đáng giận, Lâm Khuyết đã cảm thấy mình muốn đi vào suy kiệt trạng thái. Diệp Vân, ngươi chỉ biết tránh sao? Hắn khích tướng nói. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Đây cũng không phải là đơn giản giành thắng lợi, mà là vì tấn cấp. Tiến vào học viện đằng sau, hắn có thể cùng Lâm Khuyết chính diện một trận chiến. Nhưng bây giờ mà nói, hắn muốn bắt lại thứ nhất, lấy thu hoạch được phong phú nhất ban thưởng. Dù sao, có nhiều thứ là có tiền cũng không mua được. Tái chiến mười mấy chiêu, Lâm Khuyết đã không cách nào lại duy trì cuồng hóa thuật vận chuyển. Lực lượng lập tức bắt đầu giống như thủy triều thối lui. Bại. Diệp Vân thẳng tiến tổng quyết tái, lại thắng, lần này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Diệp Vân mặc dù thắng một cái thể chất đặc thù, nhưng là, dù sao chư tinh trước đó không có danh tiếng gì, dù là thực lực mạnh hơn, mang cho người ta trùng kích cũng là có hạn. Nào giống Lâm Khuyết, đây chính là công nhận siêu cấp thiên tài, đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Kết quả đây, thế mà bại bởi Diệp Vân. Diệp Vân thắng, trọng tài tuyên bố, Diệp Vân gật gật đầu, đi khu nghỉ ngơi. Tiếp đó, hắn chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể vấn đỉnh lần so tài này hạng nhất. Không có cái gì nói nhảm. Tư Đồ Hùng cùng Hoàng Diệu chiến đấu lập tức bắt đầu. Hai người đều là trong Tiền Vương quận thiên tài xuất sắc nhất. Thực lực tự nhiên không thể chê. Hai người cùng thi triển sở học, đánh cho kịch liệt không gì sánh được. Cuối cùng, hay là Tư Đồ Hùng càng hơn một bậc, lấy được thắng lợi, sau cùng quán quân tranh đoạt, lại là Tam Đạo Học Viện nội chiến. Ai có thể nghĩ tới? Vạn Phác Du thì là kích động đến tê cả da đầu. Lần này học viện đi ra hai vị siêu cấp thiên tài. Bọn hắn sẽ đạt được phong phú không gì sánh được ban thưởng. Càng nhiều thì là vinh quang a. Học viện thi đấu bắt đầu đến nay, lại có một giới nào xuất hiện qua quán quân tranh đoạt là cùng một cái học viện nội chiến. Trước kia không có, về sau đoán chừng cũng rất không có khả năng có. Sau đó, Tư Đồ Hùng thu được một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng quyết chiến đem đặt ở buổi chiều tiến hành. Nếu không, để Tư Đồ Hùng lấy mỏi mệt chi thân xuất chiến, đã đối với hắn không công bằng, cũng ảnh hưởng tới tranh tài thưởng thức tính. Thế là, tất cả mọi người là đi trước giải quyết vấn đề ăn cơm. Nghỉ ngơi một chút, trở lại quan chiến, Diệp Vân cũng ăn một chút đồ vật, nhưng không có ăn đến quá no bụng, nếu không thế nhưng là sẽ ảnh hưởng chiến lực. Buổi chiều, đi ăn cơm người xem lần lượt trở về, bắt đầu quyết chiến. Diệp sư đệ, thật không nghĩ tới, ta sau cùng đối thủ lại sẽ là ngươi. Tư Đồ Hùng tràn ngập cảm khái nói, hắn rất xem trọng Diệp Vân, nhưng đó là tương lai, sẽ có một ngày, Diệp Vân có thể chân chính cùng hắn đối kháng, mà không phải hiện tại. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, sư huynh, xin chỉ giáo, mời. Tư Đồ Hùng đồng dạng đáp lễ lại. Tại thời khắc này, hắn thực sự đem Diệp Vân trở thành thế lực ngang nhau đối thủ. Trước đó Diệp Vân đánh bại Lâm Khuyết, thế nhưng là hoàn toàn không kém hơn hắn tồn tại. Cho nên, nếu là hắn đối với Diệp Vân còn có ý khinh thường, vậy nhưng thật ra là tại khinh thị chính mình. Diệp Vân nghiêm nghị, trường kiếm lập tức, nhưng lần này, hắn thi triển cũng không phải là Lôi Đình Tam Thức, mà là Thông Thiên Côn. Tại lúc trước trong tất cả đối thủ hắn nghênh chiến, chỉ có Lâm Khuyết cùng Chư Tinh có thể xưng cường giả. Chư Tinh là mạnh tại trên thể chất, Lôi Đình một phát, uy không thể đỡ, nhưng là, ai bảo Diệp Vân có được đan đế chi thức, tùy tiện liền động phá nhược điểm của hắn, thủ thắng cũng không khó khăn. Lâm Khuyết thì là mạnh tại trên lực lượng, hắn hẳn là thiên phú dị bẩm, thể phách mặc dù không sánh bằng Diệp Vân, nhưng muốn so người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, mới có thể thừa nhận được cuồng hóa thuật vận chuyển, nhưng là, so thể phách ấy lại so ra mà vượt Diệp Vân đâu. Cho nên, hao tổn đến cuối cùng, Lâm Khuyết vẫn bại, Tư Đồ Hùng thì hoàn toàn khác biệt. Hắn đã không có thể chất đặc thù, cũng không có cường hoành thể phách, 5.000 cân thể lực không tính yếu, nhưng đối với thiết nhục cảnh đỉnh phong tới nói, cũng hoàn toàn không tính là mạnh, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Hắn là mạnh tại đối với chiến đấu hiểu được, mà nói lời nói thật, loại thiên tài này mới thật sự là đến đáng sợ. Nói ngắn gọn, Tư Đồ Hùng không có nhược điểm, không có nhược điểm đối phương, làm sao thắng? Diệp sư đệ, lần này ta liền không khách khí. Tư Đồ Hùng khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, lập tức, cả người khí thế hoàn toàn khác biệt, như là ma thần, một quyền vung ra, chính là núi cao cũng phải vỡ nát, chính là biển cả cũng muốn xoay chuyển. Diệp Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, mẹ nó, gia hỏa này bước vào ý cảnh. Trước đó Tư Đồ Hùng chỉ là mò tới ý bậc cửa, nhưng cũng không có đạp vào cấp độ này, nhưng bây giờ hắn lại là chân chính nhập môn. Xem ra đánh với chính mình một trận, để gia hỏa này thu hoạch không ít, mà cái này cũng đã chứng minh cái gì? Tư Đồ Hùng trước đó cũng không có toàn lực ứng phó, thẳng đến trận chung kết thời điểm hắn mới chính thức vận dụng toàn lực ý chi cảnh. Trời ạ, ta vậy mà tại một tên 19 tuổi người trẻ tuổi trên thân thấy được ý cảnh. Toàn bộ Tiền Vương quận, người ngộ ra ý cảnh tuyệt đối không cao hơn 20 cái. Mà tại 30 tuổi phía dưới nắm giữ ý cảnh, hẳn là liền chỉ có hắn như thế một cái. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, bằng vào lấy điểm ấy, ta nhìn Đế Đô học viện đều sẽ hướng hắn đưa ra cành ô liu. Trên khán đài, trong quận thành hào môn đại lão đều là phát ra sợ hãi thán phục, mà nhìn về phía Tư Đồ Hùng ánh mắt càng là sáng rực. Thiên tài như vậy nhất định phải chiêu mộ được trong gia tộc. dù là không có thể chất đặc thù, nhưng võ đạo ngộ tính cao như thế, tiền đồ tương lai tất nhiên không gì sánh được quang minh. Tư Đồ Phấn hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, nguyên lai nhi tử giấu sâu như vậy. Bên cạnh, Diệp Trường Quan thì là lộ ra vẻ lo lắng. Hắn không biết ý chi cảnh đại biểu cái gì, có thể nghe được tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Hắn tự nhiên cũng có thể đoán được, cái này cũng hẳn là 10 phần không tầm thường. Nhi tử, thất bại sao? Diệp Vân vận chuyển thông thiên côn pháp, hướng về Tư Đồ Hùng nghênh đón. Oanh, kiếm cùng nắm đấm va chạm, phát ra một tiếng trọng hưởng, phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Mà Diệp Vân cùng Tư Đồ Hùng ai cũng thân hình run lên, hướng về sau lùi lại. Lần này, Diệp Vân về mặt sức mạnh đã không thua Tư Đồ Hùng. Nhưng là, Tư Đồ Hùng cũng là đền bù tại trên ý cảnh thiếu khuyết, đồng dạng không thua Diệp Vân. Thống khoái, Tư Đồ Hùng thét dài một tiếng, lại hướng về Diệp Vân huy quyền mà đi. Quyền pháp của hắn đại khai đại hợp, đường đường chính chính, không có cái gì hoa xảo. Nhưng là, mỗi một quyền đều như sơn nhạc đụng tới, căn bản là không có cách tránh được, chỉ có thể đón đỡ. Đây chính là ý cảnh cường đại, tại tâm linh, ý chí phương diện tiến hành áp chế. Cũng may Diệp Vân tại trên thông thiên côn pháp cũng đạt tới ý cảnh độ cao. Bởi vậy, hắn muốn cùng Tư Đồ Hùng liều liền cùng đối phương liều. Muốn không tiếp tự nhiên cũng có thể thong dong trốn tránh, sẽ không bị đối phương kéo theo tiết tấu. Oanh, oanh, oanh, hai cái đều nắm giữ ý cảnh thiên tài đang toàn lực chém giết. Tại chiến đấu như vậy cường độ dưới, bọn hắn đã hoàn toàn không thể lưu thủ, bằng không mà nói, khẳng định thua không nghi ngờ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử. Cái gì? Lại là một cái nắm giữ ý cảnh gia hỏa. Trời ạ, cái kia Diệp Vân năm nay chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi liền nắm giữ ý cảnh. Đây là cái gì biến thái a? Hào môn các đại lão đều là thất thố. Đây cũng quá khoa trương, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Vân cũng chỉ là tại trên thông thiên côn, vạn tinh trưởng đạt đến ý cảnh giới. Bởi vì hắn dung hợp hai vị đại năng truyền thừa, nhưng là đổi một bộ tinh kỹ, dù là đồng dạng là côn pháp, trưởng pháp, cam đoan Diệp Vân cũng vô pháp tiến nhập ý cảnh giới. Từ điểm đó tới nói, Diệp Vân nhưng thật ra là chiếm tiện nghi, nhưng là Tư Đồ Hùng cũng đã chiếm hơn một cái tiểu cảnh giới tiện nghi. Chẳng lẽ hắn sẽ tự phong tu vi, cùng Diệp Vân đánh nhau cùng cấp? Không thể nào, đây là giành thắng lợi. Người cảnh giới thấp, kỹ pháp yếu, đó là người sự tình. Dựa vào cái gì người khác muốn rời nhường ngươi đâu? Ý chi cảnh dưới, Tư Đồ Hùng nắm đấm như sơn nhạc, hướng về Diệp Vân không ngừng mà đập tới. Mà Diệp Vân kiếm thì như khai sơn chi côn, đem đánh tới lực quyền một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát. Nhìn mà than thở, khán giả đều là chỉ cảm thấy không thở nổi. Có thể tại trên học viện thi đấu thưởng thức được cao như vậy trình độ quyết đấu, đơn giản chính là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Bất quá, đảm nhiệm Diệp Vân, Tư Đồ Hùng như thế nào đến thiên tài hơn người, có thể lưỡng cường tranh chấp, nhất định chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng. Là ai đâu? Chiến chiến chiến chiến, Diệp Vân cùng Tư Đồ Hùng tinh lực đều là bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Cái này một mực để bảo toàn tinh kỹ vận chuyển, mà lại không chỉ một loại. Đối với tinh lực tiêu hao thực sự quá lớn, cho dù là bọn họ thiên tài như vậy đều là gánh không được. Bất quá, Diệp Vân cũng không chỉ là tinh võ giả, hắn tại trên thể thuật cũng có được kinh người tạo nghệ. Cho nên, ưu thế của hắn liền từ từ thể hiện ra ngoài. Tư Đồ Hùng bắt đầu rơi vào hạ phong. Cái này, Tư Đồ Hùng phải thua sao? Nếu như là bình thường luận bàn, vậy Tư Đồ Hùng hiện tại khẳng định hào phóng nhận thua. Nhưng là, hiện tại trận chiến này, thế nhưng là quan hệ đến vinh quang cùng lợi ích, cho nên hắn nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.